Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116. Chương 1116. Đại cảnh giới rút lui. Tại một năm trước, ta đại cảnh giới cũng đổ lui một cái. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta vẫn là tương đối suy yếu, đánh lâu dài đấu năng lực không được, nhưng là thời gian ngắn sức chiến đấu, ta cảm giác so trước kia còn mạnh hơn một số. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng giải thích nói, nàng sợ Bạch Vũ Triết lo lắng, đau lòng, bất quá từ đầu đến cuối, nàng cũng không hỏi qua Bạch Vũ Triết có tìm được hay không băng huyết huyền tham. Ở trong mắt nàng, Bạch Vũ Triết có thể an toàn trở về cũng đã là kết quả tốt nhất. Mà lại, nàng nói cũng đúng sự thật, tu luyện ngưng băng thần quyết đã có thời gian 3 năm. Mặc dù nàng bởi vì tâm huyết nghiêm trọng hao tổn, dẫn đến lúc tu luyện tinh lực cũng lớn không bằng trước, nhưng cũng có rất lớn tiến bộ. Cảnh giới rút lui một chút, có thể trong cơ thể nàng băng tuyết lực lượng lại so trước kia không biết cô đọng gấp bao nhiêu lần, sức chiến đấu so với nàng toàn thịnh kỳ còn cường đại hơn không ít. Mà lại, tình trạng cơ thể cũng so trước đó muốn tốt một số. Tóm lại, cái này ngưng băng thần quyết vô cùng cường đại cùng thần kỳ. Cảnh giới không có gì đáng ngại, chỉ cần giúp ngươi đem thân thể chữa trị khỏi, cảnh giới rất nhanh liền có thể trở về. Bạch Vũ Triết cũng là không lo lắng, tình huống này hắn đã có đoán trước, chỉ bất quá không nghĩ tới, thế mà ngay cả đại cảnh giới đều có thể rút lui. Vũ Triết, ngươi muốn tìm những vật kia, đều có tìm tới sao? Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết mới hỏi lên chuyện này. Kỳ thật chính Bạch Vũ Triết muốn tìm kia 3 loại bảo vật, nàng đoán chừng hẳn là có tìm tới. Dù sao Bạch Vũ Triết cảnh giới tăng lên nhiều như vậy, nếu không dựa theo Bạch Vũ Triết tính cách, khẳng định còn áp chế. Nhưng là, đối với băng huyết huyền tham, Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nàng trước kia cũng không quá rõ ràng thứ này đến cùng đến cỡ nào chân quý. Nhưng là Bạch Vũ Triết trước đó liền cùng với nàng giải thích qua. Mà lại, có thể làm cho tâm huyết của mình hao tổn nghiêm trọng như vậy tình huống phía dưới, còn có thể điều chỉnh trở về, khả năng này dễ dàng như vậy đạt được. Long phá cửu thiên quyết đệ lục trọng ta đã đột phá. Băng huyết huyền tham cũng đã đạt được. Cái này còn phải nhờ có long nữ. Băng huyết huyền tham chẳng khác gì là nàng đưa cho ngươi. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, đồng thời cũng không quên đem công lao cho long nữ. Đa tạ long cô nương. Độc Cô Ngạo Tuyết đối long nữ nói tiếng cảm ơn. Đối mặt người khác thời điểm, sắc mặt của nàng y nguyên đều là lạnh như vậy băng băng. Lúc này nhìn xem long nữ, trên mặt ngược lại là mang theo vẻ tươi cười. Nếu như nói cùng Bạch Vũ Triết chân chính xác nhận quan hệ trước đó, Độc Cô Ngạo Tuyết cho dù là muốn biểu đạt hảo ý của mình, đoán chừng cũng rất khó cười được. Dù sao hơn 20 năm không chút đi cười qua, tiếu dung cũng sẽ lạnh nhạt. Độc Cô tỷ tỷ khách khí, lúc ấy sư phụ cũng là hứa hẹn ta rất nhiều chỗ tốt, ta mới đem đồ vật cho hắn nha. Đúng, về sau ngươi cũng liền gọi ta muội muội đi. Long cô nương xưng hô thế này lộ ra có chút khách khí. Long nữ cười hì hì nói, tính cách của nàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết là hoàn toàn không giống. Tiểu nữ hài tâm tính, dù là trước đó Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ôm thời điểm, để trong lòng nàng tựa hồ có chút không thoải mái, nàng cũng hoàn toàn sẽ không cừu thị Độc Cô Ngạo Tuyết. Dù sao, nàng ngay cả mình cũng còn không rõ lắm, vậy thì vì cái gì đâu. Lại nói, cho dù là biết nguyên nhân, đoán chừng dùng long nữ tâm tính, cũng sẽ không thật đối Độc Cô Ngạo Tuyết trừng mắt mắt dọc. Tựa như Bạch Vũ Triết ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm liền phán đoán qua, cô nương này kỳ thật tâm địa rất hiền lành, đối với long nữ nhiệt tình. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Kỳ thật chính nàng đều không rõ lắm. Từ khi cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ sau đó, tính cách của nàng kỳ thật làm ra cải biến nhất định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?